Konoha Chi Quang, chương 211, bình hành thời không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, mọi người không khỏi xì xào bàn tán nói xong, gia hỏa này giống như thật ngốc. Là đâu, liền hỏi hắn là ai cũng không biết, lúc đầu nhìn qua liền ngo ngoe, lần này thảm hại hơn. Yamato thì là ánh mắt hoảng hốt, trừ gai tiền bối con riêng bên ngoài, hắn còn giống như phát hiện rất nhiều người con riêng, biết cái này kinh thiên đại bí mật hắn, về Konoha sau nhất định sẽ bị giết chết đi. Soseki thì là nheo mắt lại, hắn nhìn thấy Asuma cùng gai lúc rõ ràng biểu hiện được chấn kinh nghi hoặc nhưng nhìn đến ta lúc lại biểu hiện được không bình thường thản nhiên, nếu như là tương lai thời không ta không có lý do hội lẫn vào thảm như vậy mới đúng. Quả nhiên là bình hành thời không a, nghĩ tới đây, Soseki ho nhẹ một tiếng. Thuận tiện cáo chi các ngươi nhiệm vụ sao? Chúng ta nhiệm vụ là đến Lâu Lan bắt một tên gọi là Bách Túc. Nói đại cùng mình đều có chút kỳ quái, rõ ràng là cái tiểu hài tử gương mặt nhưng cái này làm cho người không tự chủ được liền muốn trả lời thượng vị giả ngữ khí là chuyện gì xảy ra. Còn có tiểu gia hòa này thật rất đẹp trai a, đáng tiếc Sakura không có rơi tới, nếu không nàng nói không chừng đều không cần lôi kéo Naruto qua tìm. Chờ một chút, Naruto đâu? Yamato lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Naruto không thấy, bắt cuồng loạn lên nắm kéo tóc. Các ngươi có nhìn thấy hay không, học trò ta Naruto cũng là một cái trên mặt có lục đạo sợi râu đường vân, nhìn qua liền đần độn ra hỏa. Gặp hắn bộ dáng này, tất cả mọi người là ánh mắt thương hại lắc đầu thở dài. Có cái đại ngốc tử lão sư, hắn học sinh nhất định rất lợi hại đáng thương. Cũng không thể nói như vậy, liền hắn đều cảm thấy mình học sinh đần độn, nói không chừng là yêu mến tàn tật ninja, chuyên môn tổ kiến ninja tiểu đội đâu. Yamato trừng tròng mắt, hắn chỗ nào ngốc. Rõ ràng liền Danzo đại nhân cũng khoe hắn là một thiên tài. Có thể còn không đợi hắn phản bác đã nhìn thấy mọi người vây quanh cái kia cực kỳ đẹp trai Shinobu người mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Có học sinh lạc đường lời nói xác thực rất nguy hiểm, chúng ta cũng tới giúp ngươi tìm người đi. Đó thật là thái cảm giác, có thể nói lấy đại cùng mình đều lúng túng, những tiểu tử này nhìn qua so Naruto còn nhỏ một chút, xin nhờ bọn họ không phải hồ nháo sao. Cái kia, vẫn là ta đến bảo hộ ngươi nhóm. Có thể lời còn chưa nói hết, Yamato liền phát hiện mọi người hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại. Quảng cáo, tất cả mọi người dựa theo cái kia tiểu thủ lĩnh chỉ lệnh hành động. Thật cao chấp hành hiệu suất, nhiều người như vậy vậy mà đối hắn ra lệnh liền bất cứ chút do dự nào cùng nghi vấn đều không có. Sâu ở phía sau, Yamato càng xem càng là kinh hãi. Chi tiểu đội này phối hợp cực kỳ ăn ý, tố chất cũng cực cao, nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động thậm chí ngay cả nửa điểm tiếng vang đều không phát ra. Dạng này hành động hiệu suất đơn giản không giống như là hòa bình niên đại có thể bồi dưỡng được. Còn có chính là, bọn họ Konoha này đến nhiều như vậy thiên tài. Riêng là hai người bọn họ, mang theo lớn như vậy nhẫn cụ phụ trọng, hành động vậy mà cũng có thể không bị ảnh hưởng. Yamato nghĩ như vậy, đột nhiên con mắt trợn tròn, thân thể kém chút từ nóc nhà nhảy vọt quá trình bên trong rơi xuống. Mọi người bất mãn quay đầu liếc hắn một cái, vị đại thúc này cũng quá phế đi, liền cơ bản nhảy vọt chạy đều sẽ xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yamato thì là lấy tay run run rẩy rẩy chỉ Mizuki cùng Asuma. Bọn họ nhẫn cụ không phải vụ. Lúc này, Soseki hạ thấp giọng hỏi, lục đạo sợi dâu đường vân, người nói có đúng hay không phía trước cái kia? Nghe Soseki nói lên Naruto, Yamato tạm thời đè xuống rung động trong lòng hướng mặt trước nhìn lại. Sau đó, hắn liền trông thấy Naruto ôm một thiếu nữ tại tháp cao ở giữa nhảy tới nhảy lui. Thấy thế, Yamato nhất thời giận không chỗ phát tiết, ta ở chỗ này lo lắng hãi hùng, ngươi vậy mà tại nơi đó vẩy muội. Vận khí không tệ, hắn ôm thiếu nữ kia đúng lúc là chúng ta muốn tìm người. Soseki trầm giọng nói, đi chúng ta đi qua đi. Muốn tìm người, Yamato nghi hoặc theo sau. Phía trước một tòa tháp cao trong bóng râm, Naruto bởi vì, phi lễ, bị thiếu nữ liên tục mấy cái bàn tay đập ở trên mặt. Vì cái gì đánh ta, rõ ràng là ta cứu ngươi ai? Ngô, giống như xác thực là như thế này. Tuy nhiên trong lòng phiền muộn, nhưng Naruto từ trước đến nay nhạc thiên, rất nhanh liền không thèm để ý, đúng, ngươi là nữ vương bệ hạ sao? Ta là Lâu Lan nữ vương Sara. Ta là Uzumaki Naruto Konoha thôn ninja. Naruto giới thiệu xong lại gãi đầu hỏi nói. Lại nói, ngươi vì sao lại từ tháp bên trên đến rơi xuống a? Sara một mặt lo lắng. Cảm giác giống như là bị người từ phía sau đẩy một cái. Chẳng lẽ có người muốn hại? Đúng lúc này, một thanh âm từ phía trên truyền đến. Ngài cũng là Lâu Lan nữ vương bệ hạ đi, thật có lỗi, chúng ta tìm ngài có chút việc. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Soseki mấy người cũng nhảy đến mặt đất. Gặp mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Sara có chút kinh hoàng nói. Các ngươi là ai? Naruto thì là ánh mắt cảnh giác, chẳng lẽ nói các ngươi là tới lấy nàng tánh mạng? Nói xong, Naruto liền cầm phi tiêu hướng rõ ràng là mọi người thủ lĩnh Soseki phóng đi. Không nên kích động, Soseki tay phải vừa nhấc dễ như trở bàn tay liền đem Minh trong tay người phi tiêu đánh bay, sau đó bắt lấy Minh nhân cánh tay phản trói đến sau lưng. Chờ một chút, đây là hiểu lầm, Yamato khẩn trương thanh âm từ phía trên truyền đến, theo sát mọi người sau rơi đến mặt đất. Thấy thế, Naruto hưng phấn nói, Yamato đội trưởng, quảng cáo, Yamato ngữ khí nghiêm khắc, Naruto, người xác thực hẳn là sửa đổi một chút chính mình xúc động mau bệnh, không nhìn thấy bọn họ trên đầu hộ ngạch sao? Sao có thể tại không có biết rõ sự tình trước đó liền đối cùng thôn ninja xuất thủ? Naruto miễn cưỡng quay đầu nhìn lại, nói thầm nói, thật đúng là Konoha hộ ngạch, nhưng ta làm sao chưa thấy qua bọn họ, Yamato lại quay đầu nhìn về phía Soseki. Thật có lỗi, cho các ngươi thêm phiền phức, lúc này, hắn mới có tâm tư qua rung động, mặc dù đối phương và Naruto chỉ là giao thủ ngắn ngủi, thậm chí ngay cả nhẫn thuật đều không có sử dụng, có thể dạng này liền đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ tới. Tốc độ, lực lượng, phản ứng, đều là nhất đẳng lợi hại. Mấu chốt nhất vẫn là nhãn lực có thể trong nháy mắt xem thấu Naruto sơ hở thậm chí nhẹ nhõm phản chế, dạng này lão lạt chiến đấu kinh nghiệm thực sự không nên ra hiện tại hắn ở độ tuổi này giai đoạn. Soseki buông ra Naruto, sau đó trịnh trọng sự tình nhìn về phía Sara. Ta là Konoha thượng nhẫn Shimizu Soseki, là đến cứu vãn quốc gia này. Không đợi Sara đáp lời, Naruto liền xoa bả vai nhất kinh nhất xạ nói. Ngươi là thượng nhẫn, làm sao có thể, nói, Naruto liền bừng tỉnh đại ngộ phối hợp suy đoán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhất định là đến dài không cao bệnh người lùn tiền bối đi, khó trách nhìn qua cùng ta không chênh lệch nhiều. Nghe vậy, Soseki sau lưng tất cả mọi người là đối Naruto trợn mắt nhìn. Ngươi gia hỏa này thật rất kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu vẫn các loại trên ý nghĩa kỳ quái. Đúng đấy, nghe Soseki tên về sau còn nói ra loại này kỳ quái lời nói. Cũng dám vũ nhục Soseki, tuyệt đối tha không ngươi. Yamato thái dương nhỏ xuống mồ hôi lạnh, rõ ràng một câu rất lợi hại tiếng phổ thông, làm sao đột nhiên liền kêu đánh kêu giết. Cái kia gọi Soseki thiếu niên trong lòng bọn họ địa vị cao như vậy sao? Cách chương.